Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, trời sinh cùng tà hồn sư xung đột sao? Tiếng nổ mạnh bên trong, một cỗ cường đại hồn lực ba động hấp dẫn cái kia cấp 8. Cấp 7 hồn đạo sư chú ý, đá xanh trong vòng vây Duy Na, Long Ngạo Thiên cũng là sững sờ. Chú ý người chỉ thấy một cái nho nhỏ bích vòng xoáy màu xanh lục xuất hiện ở bên trong chiến trường. Ngang hiện lên, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, bỗng nhiên biến thành đường kính 100 mét khoảng cách vòng xoáy. Càng quỷ dị hơn là ở xung quanh có từng đạo màu xanh biếc đường vân. Không có quy tắc, giống như là vết nứt không gian. Lấy vân băng tâm lý có thể đem hiện tại hồn hạch vòng xoáy mở rộng đến bao lớn. Hắn không biết, bởi vì hắn chưa thử qua, nhưng là hắn rất cảm giác được. Đường kính 100 mét còn không phải cực hạn của hắn. Duy Na, Long Ngạo Thiên này một ít bản thể tông đệ tử trên mặt nổi lên hoảng hốt chi sắc. Vòng xoáy này bọn họ như thế nào lại chưa quen thuộc đâu. Đặc biệt là Duy Na cùng Long Ngạo Thiên, là Vân Băng nha, Duy Na hỏi, Long Ngạo Thiên nhẹ gật đầu, nói, không phải hắn, còn có ai sẽ có bích vòng xoáy màu xanh lục, cái này chỉ sợ là hắn võ hồn chân thân, trong mắt của hắn rất phức tạp, không biết là bởi vì cái gì, có thể là bởi vì ngày xưa thiếu tông chủ biến thành hồn thú trọng tu. Duy Na nhỏ giọng nói, hắn làm sao còn tại nhân loại thế giới? Không sợ ra chuyện sao? Long Ngạo Thiên lắc đầu. Ta cũng không biết. Nhật Nguyệt cấp 8 hồn đạo sư trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Tiếng quát nói. Tất cả mọi người, nghe lệnh, công kích cho ta trên trời bích vòng xoáy màu xanh lục. Ra lệnh, hồn đạo sư đoàn người đều thay đổi mục tiêu công kích. Nhưng là... cái này lại làm sao có thể làm bị thương Vân Băng? Nháy mắt sau đó liền dùng ra sinh mệnh thủ hộ. Một đạo cự đại hình bầu dục màu xanh biếc hộ cháo đem hồn hạch vòng xoáy bảo hộ tại trong đó. Đồng thời, hồn hạch vòng xoáy có tước đoạt chi lực bạo phát. Sau một khắc, theo hồn hạch vòng xoáy bên trong vung xuống hào quang màu bích lục. Trên mặt đất cái kia hơn 100 tên hồn đạo sư trong nháy mắt bị bao phủ. Sinh mệnh lực lập tức bắt đầu bị tước đoạt. Hai tên cao giai hồn đạo sư cũng không ngoại lệ. Kỳ thật làm hơn 100 tên hồn đạo sư nhìn thẳng hướng hồn hạch vòng xoáy thời điểm. Vòng xoáy tựa như là một cái hắc động, muốn đem tính mạng của bọn hắn thôn phệ, khiến tinh thần của bọn hắn lập tức liền hoảng loạn. Cái này cũng làm đến hồn hạch vòng xoáy tước đoạt bọn họ sinh mệnh lực tốc độ càng nhanh. Một cái, hai cái, 100 cái, những thứ này hồn đạo sư cấp tốc giả yếu lấy. Một cái tiếp theo một cái tử vong. Trong tay hồn đạo pháo rủ xuống. Cái tràng diện này để Nhật Nguyệt cấp 8 hồn đạo sư. Cấp 7 hồn đạo sư tràn đầy hoảng sợ. Trên thân cái kia hồn đạo hộ cháo hoàn toàn không có tác dụng. Bọn họ đối hồn hạch vòng xoáy công kích cũng đều bị sinh mệnh thủ hộ ngăn lại. Bị phỉ thúy thiên nga hư ảnh thôn phệ, chuyển hóa làm sinh mệnh lực trả lại cho Vân Băng. Không đến 3 phút, trên chiến trường còn có thể đứng yên cũng chỉ còn lại có tên kia cấp 8 hồn đạo sư cùng cấp 7. Hồn đạo sư. Nhưng trên mặt của bọn hắn cũng tràn đầy thương lão vị đạo. Dường như lập tức liền sẽ mục nát đồng dạng. Rốt cục, nửa phút lại vượt qua. Trên chiến trường chỉ còn lại có một đống khô lão thi thể. Hơn 100 tên hồn đạo sư sinh mệnh lực biến thành sinh mệnh khí vụ. Phiêu đãng tại hồn hạch vòng xoáy phía dưới. Cũng không có bị hồn hạch vòng xoáy hấp thu. Cũng không phải Vân Băng không muốn hút thu, mà chính là hồn hạch vòng xoáy cự tuyệt hấp thu. Nguyên nhân tại sinh mệnh cổ thụ. Tại sinh mệnh cổ thụ sơ bộ sinh trưởng về sau, hồn hạch vòng xoáy biến đến chỉ tiếp thụ cực kỳ tinh khiết sinh mệnh lực. thậm chí ngay cả nguyên bản hồn hạch vòng xoáy bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực đều bị sinh mệnh cổ thụ tịnh hóa một lần, rút lại không ít, nhưng cũng không cảm giác được. Ngay tại Vân Băng chuẩn bị từ bỏ hấp thu những sinh mạng này lực, sinh mệnh cổ thụ đột nhiên mượn hồn hạch vòng xoáy phóng xuất ra một cỗ ba động kỳ dị. Đón lấy, những cái kia hỗn tạp sinh mệnh khí vụ bị tịnh hóa, biến thành tinh khiết tồn tại. Hồn hạch vòng xoáy lúc này mới đưa chúng nó hấp thu. Bản thể tông đệ tử yên tĩnh trở lại, ụp, không biết là người nào nuốt một hớp nước miếng. Thanh âm dị thường rõ ràng, Duy Na cùng Long Ngạo Thiên trong mắt tràn đầy kinh hãi. Thái lão ngăn lại ba cái cấp 8 định trang hồn đạo đạn pháo về sau, kết thúc võ hồn chân thân, phun ra hai ngụm máu tươi, đón đỡ định trang hồn đạo đạn pháo. Hắn cũng không chịu đựng nổi a. Thái lão ngẩng đầu nhìn hồn hạch vòng xoáy, thấp giọng nói, đây là hồn hạch khí tức. Hồn hạch vòng xoáy bắt đầu thu nhỏ, làm thu nhỏ đến nó bình thường tại chỗ ngực đồng dạng lớn nhỏ thời điểm biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa biến thành Vân Băng, một thân băng quần áo màu xanh lam, có chút giống cổ trang trường bào, nhưng lại hỗn hợp hiện tại kiểu dáng. Ngược lại là cùng cái kia bích tóc dài màu lục không thế nào phối hợp. Theo Càn Khôn Vấn Tình Cốc trở về đã qua có hơn 2 năm. 14 tuổi Vân Băng cái đầu tại 1m85 hai bên. Long Ngạo Thiên trong mắt hiện ra một tia đắng chát, thầm nghĩ, quả nhiên là Vân Băng a. Thái lão tiến lên một bước, hơi hơi hướng về Vân Băng cúi đầu, nói ra, đa tạ thiếu tông chủ xuất thủ cứu giúp. Vân Băng mỉm cười nhìn về phía Thái lão, nói, ta hiện tại đã không phải là thiếu tông chủ. Thái lão ngài vẫn là gọi ta Vân Băng đi. Thái lão hơi hơi trầm mặc, sau đó nói, tại lão phu tâm lý, ngài vĩnh viễn là thiếu tông chủ. Thái lão ngài đương nhiên Long Ngạo Thiên mặt nói như vậy cũng không tốt nha. Vân Băng lắc đầu nói. Long Ngạo Thiên xen vào nói, ta không thèm để ý. Lúc ấy ngươi đánh bại ta, ta tán thành ngươi. Hiện tại ta vẫn như cũ tán thành ngươi. Duy Na ánh mắt phức tạp, không nói gì thêm. Kỳ thật tại vừa mới Vân Băng xuất hiện thời điểm, trong lòng của nàng còn xuất hiện trong tích tắc tham lam. Dù sao cũng là 10 vạn năm hồn hoàn, hồn cốt a, khác biệt không biết bây giờ coi như giết chết Vân Băng cũng sẽ không xuất hiện hồn hoàn cùng hồn cốt. Vân Băng hướng về Long Ngạo Thiên nhẹ gật đầu. Không có cái gì, thiếu tông chủ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thái lão nghi ngờ hỏi. Cái này, ta là trong lúc vô tình. Thái lão cẩn thận, Vân Băng đôi mắt ngưng tụ, bước ra một bước, đi tới Thái lão phải bên cạnh thân. Thân thể sáng lên màu xanh biếc vầng sáng, bích cơ bóng người xuất hiện, vùng xuống mệnh chi ngự quang mang, đỡ được một đạo trắng kiện huyết hắc sắc quang mang. Người nào ở nơi đó? Thái lão phát ra nộ hống, công kích này vậy mà không có một chút âm thanh hoặc là ba động. Muốn không phải thiếu tông chủ, hắn coi như không chết, cũng bị thương nặng. Thái lão tiến lên một bước, võ hồn, hồn hoàn xuất hiện, sử xuất thứ tư hồn lực, núi chi nha, theo trên mặt đất toát ra một đạo cự đại màu đất nham trụ. Nó có chút sắc bén gai nhọn, cực kỳ thô to, nghiêng về phía lấy huyết hắc sắc quang mang phóng tới phương hướng đâm tới. Thái Phì, người thật vô tình a. Thái Phì chính là Thái lão tên, thanh âm này tràn đầy âm trầm vị đạo. Thái lão nghe được thanh âm này biến sắc, chợt liền lộ ra căm ghét biểu lộ. Giả diện, nguyên lai là ngươi cái này buồn nôn ra hỏa. Vẫn là ban đầu một dạng buồn nôn. A, tương đương nguyên lai ngươi còn nhớ rõ người ta a. Âm trầm giọng nam vậy mà tràn đầy on èn vị đạo. Để Vân Băng trong dạ dày cuồn cuộn, còn có người tại hắn cũng không ngoài ý muốn. Bằng không vừa mới đến định trang hồn đạo đạn pháo người nào phát xả. Thái lão sắc mặt cũng biến thành khó coi. Lúc này, một đoàn hắc vụ không hề có điềm báo trước từ trên trời giáng xuống, hiện lên hình vòng theo bốn phương tám hướng bao phủ tới, đem mọi người vờn quanh ở bên trong hòa. Hắc vụ bên trong có một bóng người, hắn trên người có hai vàng, hai tím, năm đen, chín cái hồn hoàn theo thứ tự luật động, tràn đầy âm trầm vị đạo. Vân băng, ngoặc kép, hắn đây là trời sinh cùng tà hồn sư xung đột sao? Cái này thời gian dài bao lâu? Mới ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn thì đụng tới, còn không là tiểu nhân vật, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN